Thay đổi số mệnh nữ phụ, quyển 1 chương 33 đừng mà, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm, lấy khăn giấy ngồi xuống. Chương này cảnh báo nên xem cho trẻ em độ tuổi dưới 18. Ngoại trừ Mỹ, vì chương này là hát, 3, làm chương này Lam phải bổ sung tới mấy lít máu vì trong lúc làm, máu đã chảy từ mũi ra hết thành mấy xô. Chương này hình tượng của Nhiên Nhiên sẽ bị phá vỡ nên đừng trách Lam a. Lam là người vô, số, tội, a hi hi, o không ô, anh cút đi, Mặc Yên Nhiên ôm đầu, hướng Từ Gia Minh mà la. Từ Gia Minh khuôn mặt oan ức mà bước ra, hức. Hắn chỉ vô tình chứ đâu cố ý đâu. Lam, vâng, anh vô tình sờ đâu không sờ mà sờ ngực chị TGM. Liếc, thay đổi khuôn mặt lạnh lùng. Nè Lam, em im cái miệng đi, nếu không Nhiên Nhi ghét anh mất. Lam, suy nghĩ, ok, im miệng bằng. Hai đầu ngón tay xoa lại đòi tiền. TGM, móc bóp, 200k, ok. Với điều kiện chương này và chương sau đa số là về anh. Lam, ok, các nam chủ quát đờ hợi. Lam kì bo với bọn anh quớ. Lam, đếm tiền, say ố đờ, có tiền nạp game rồi. ... Mặc Yên Nhiên đóng rầm cửa phòng sau khi Từ Gia Minh bước ra, nàng leo lên giường uống một ít thuốc xong rồi ngủ. Sáng hôm sau, Mặc Yên Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy hôm nay vẫn còn mệt nhưng nàng cố gắng ngồi dậy thay quần áo rồi đi học. Hôm nay là kiểm tra giữa kỳ môn anh ở trường nên Mặc Yên Nhiên không thể bỏ lỡ. Mặc dù những bài này Mặc Yên Nhiên đã học qua nhưng vẫn phải làm bài thi để có điểm. Nhiên Nhi, em ra chưa? Từ Gia Minh đứng trước cửa phòng của Mặc Yên Nhiên nói. Chờ chút, Mặc Yên Nhiên giọng đầy mệt mỏi nói. Mặc Yên Nhiên bước ra khỏi phòng, nhìn thấy khuôn mặt áy náy của Từ Gia Minh nên cơn tức giận cũng giảm nhẹ. Nàng không nói gì, đi theo hắn ra xe để hắn chờ nàng tới trường. Hai người vẫn cứ thế trầm mặc, chiều nay nhớ đón, đã đến trường, Mặc Yên Nhiên bước ra nói. Được, Từ Gia Minh nghe trong lời nói của Mặc Yên Nhiên thấy nàng không còn giận nữa mới hạnh phúc một phần. Mặc Yên Nhiên học ở trường vẫn bình thường và nàng là trung tâm của các cuộc trò chuyện. Lúc này đây, tại một công ty có tên là AL. Chiếc xe của Từ Gia Minh dừng lại, phong thái áy náy vừa nãy đã thay đổi trở thành một người cao quý, lạnh lùng không thể chạm vào. Từ Gia Minh bước nhanh vào phòng làm việc của hắn. Mình, tớ có quà cho cậu này. Một nam thanh niên cỡ tuổi Từ Gia Minh đang ngồi quậy cây bút chì, thấy hắn vào liền tươi cười nói. Steven, cậu có quà gì thế? Từ Gia Minh hiếm khi thấy Steven đi vào phòng làm việc của hắn sớm như vậy liền nghi vấn thấy lạ. Lần này tớ phát minh ra được một loại thuốc có thể làm con người lên đến cực điểm kích thích. Vừa nói, Steven lấy một lọ thủy tinh bên trong có màu nước trong suốt. Steven là bạn thời cấp 3 của Từ Gia Minh, hiện là cánh tay phải đắc lực của Từ Gia Minh và Steve còn là một nhà khoa học ẩn danh. Có hiệu quả chứ, tất nhiên, bộ cậu muốn làm tình với ai sao? Steven híp mắt nghiêng người nhìn Từ Gia Minh. Không có, bậy bạ gì đó. Cậu xem phim 18, nhiều quá đầu óc đen thui thủi lùi nên mới làm ra thứ này. Từ Gia Minh hứng thú nhìn cái lọ nước dược này, một ý nghĩ xẹt qua đầu hắn. Không thì chả đây, Steven hung hăng, bĩu môi muốn giựt lại lọ nước dược. Laurent, cậu mau đem Steven ra khỏi đây đi, với lại trừ tiền lương tháng này của hắn xuống còn phân nửa. Từ Gia Minh nhìn sang nam thanh niên kế bên hắn đang cười khù khích liền sai công việc. Được, Laurent kéo Steven đang khóc đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không biết Steven mê nhất là tiền, giờ đây lại bị trừ còn phân nửa tiền lương. 2. Cái miệng hại cái thân. Thời gian như một dòng nước chảy, chớp mắt đã là 6 giờ chiều. Từ Gia Minh, anh làm cho tôi một tô cháo đi, hôm nay tôi hơi đói bụng. Tan học, Từ Gia Minh chở Mặc Yên Nhiên về đến nhà. Em về phòng đi, Từ Gia Minh nói, Mặc Yên Nhiên không nói gì liền về phòng nàng, vào phòng tắm để tắm rửa. Từ Gia Minh đã làm xong tô cháo, hắn bước vào để trên bàn của nàng. Trong lúc nàng còn tắm, hắn lấy lọ thuốc dược đổ hòa tan vào ly nước. Bây giờ tôi không muốn ăn nữa, phiền anh dẹp dùm. Mặc Yên Nhiên tắm rửa sạch sẽ bước ra. Vậy em uống thuốc đi, một ngày không uống thuốc là không được đâu. Từ Gia Minh nghe thấy Mặc Yên Nhiên không muốn ăn nữa liền kêu người hầu đem dẹp. Hắn cầm lấy bịch thuốc của nàng, tách ra từng viên đưa cho nàng. Mặc Yên Nhiên nhận lấy thuốc rồi bỏ vào miệng, cầm ly nước lên uống. Lam, Nhiên Nhiên đã uống mê tình dược của cái tên Steven rồi. Hiệu nghiệm của thuốc có thể coi là nhanh, chỉ trong chưa đến 5 phút khuôn mặt Mặc Yên Nhiên đỏ bừng cả lên. Từ, ra, di, minh, anh, an, xê, cho, tôi, uống, gờ, gì. Vậy, Mặc Yên Nhiên cảm thấy thân thể bỗng nóng bừng cả lên, đôi mắt lơ mơ hướng Từ Gia Minh nói. Anh thật sự không muốn thế nhưng sẽ không có đứa con trai nào có thể ở bên em được vì anh không cho phép. Từ Gia Minh nói rồi đóng chặt cửa lại, cởi từng nút áo trên người hắn ra, để lộ một thân hình sáu múi. Lam, phụt, máu mũi chảy, ôi soái ca, nhỏ nước miếng, đừng lại đây. Trong lúc vẫn còn nhận thức được, Mạc Yên Nhiên không ngừng lùi lại và đã lùi tới gần giường. Em nên ngoan ngoãn đi, anh sẽ không làm đau em đâu Yên Nhiên. Lần này hắn xưng tên của nàng ra, rồi ôm nàng đặt lên giường. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm nhỏ nhắn của nàng, càng hôn chiếc lưỡi của hắn càng đẩy vào sâu trong miệng nàng. Lam, mặt đỏ như quả cà chua, xác thực làm tới đây Lam thấy tim đập mạnh rồi à. Bởi vì do tác dụng là kích thích của mê tình dược, Mạc Yên Nhiên cố vùng vẫy nhưng thân thể càng nóng rực và khô khan hơn. Từ Gia Minh không để ý đến sự vùng vẫy của Mạc Yên Nhiên, hắn hôn từ môi rơi xuống chiếc cổ trắng nõn nà. Anh không được, à, cảm giác từng trận khoái cảm, Mạc Yên Nhiên rên lên một tiếng. Em thật là dâm đãng. Nói rồi hắn dừng hôn lại, hai tay không muốn buông tha mà đặt lên ngực nàng. Lớn nha, còn rất mềm nữa. Hắn xoa nắn cách lớp hoa mỏng manh, ngón tay đè lên nụ hoa dựng đứng nhẹ nhàng gầy. Khoái cảm từ bàn tay Từ Gia Minh đen lại khiến Mạc Yên Nhiên không kiểm soát được mà rên rỉ thành tiếng. Chiếc áo sơ mi màu trắng nhanh chóng bị cởi ra, để lộ cặp ngực tròn trắng như da em bé. Hắn một lần nữa hôn trên môi nàng, tới cổ nàng và dừng lại tại bộ ngực tròn. Hắn không ngừng xoa xoa bóp bóp bên ngực phải đến biến dạng, bên còn lại miệng hắn không ngừng ngậm rồi đến mốt nụ hoa. Đừng mà, Mạc Yên Nhiên cảm nhận đến hắn đã làm tới ngực nàng, liền không ngừng vùng vẫy lắc đầu. Ngoan, anh sẽ không làm đau đâu. Từ Gia Minh lau mồ hôi trên trán Mạc Yên Nhiên rồi tiếp tục công việc của hắn. Hắn chuyển môi xuống rốn nàng, ôm thật chặt eo nàng. Lấn xuống đó là một mảnh vải còn sót lại. Hắn cứ nhìn chăm chú, xuyên thấu vào mảnh vải. Cái thứ đáng ra là phải yên lặng nhưng bây giờ lại cương cứng hơn bao giờ hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, chúng ta là anh em, không được làm, như thế là anh đang cưỡng bức tôi và loạn luân với em gái anh. Mạc Yên Nhiên mắt nhìn xuống thấy thứ đó của Từ Gia Minh đang cương cứng lên liền cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn đang ôm eo nhưng... Lam, xin thông báo, Lam đã là một đứa trẻ đen tối. Khi làm chương này, ngày hôm nay đầu độc bằng cái xem thử một anime hát nên thế là... Thứ tư áp tiếp cách chương...